Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, thứ 411 chương lời đồn đại nổi lên bốn phía 07. Nàng căn bản không thể chịu đựng được có người cùng nàng cùng nhau chia sẻ Ngọc Lưu. Mặc dù là trên danh nghĩa cũng không thể, đợi đã lâu, cũng không đợi được hai người trả lời. Phượng Giao liễm mày, trên mặt mang theo một tia uy nghiêm, đạo, hai vị phu nhân vì sao không trả lời? Lẽ nào này vấn đề rất khó trả lời? Thị lang đại nhân cùng Tự Khanh đại nhân nói chưa nói? Hai vị phu nhân là không nhớ rõ sao? Này trong câu nói cứng rắn rất rõ ràng, hôm nay Phượng Giao chính là muốn biết, rốt cuộc hai vị đại nhân nói không nói chuyện này, có lẽ dân chúng không rõ trong đó hàm nghĩa. Thế nhưng lãi nặng rất rõ ràng, nếu như nói, việc này liền trở nên rất có vấn đề, rõ ràng đã cảnh cáo các nàng không được nhắc tới chuyện này. Vì sao các nàng còn là náo thượng thái tử phủ? Chẳng lẽ là có cái gì từ giữa gây xích mích, muốn đem việc này náo đại? Nếu như chưa nói, hoàng đế chỗ đó lại thế nào bàn giao? Lãi nặng lúc này đã là mồ hôi đầm đìa. Thế nhưng hắn thật sự là nghĩ không ra cái gì phương pháp có thể đem việc này mang qua. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải là do Thái tử Phi khơi mào. Mà là này hai vị phu nhân tới cửa gây rối, bên đường mắng to Thái tử Phi mà khiến cho, lúc này Thái tử Phi như vậy dò hỏi, cũng chỉ là ở giúp Thái tử phủ làm sáng tỏ, cũng không có làm sai cái gì, mà lãi nặng. Căn bản không có bất luận cái gì lý do ngăn lại Thái tử Phi hành vi. Huống chi, đó là Thái tử Phi, có quyền lợi nhượng hắn câm miệng, thế nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Lãi nặng càng không có mượn cớ ngăn trở. Lý thị Tống thị, trước mặc dù là bị tức hôn đầu, hơn nữa cũng bởi vì Phượng phủ đối Phượng Giao thái độ. Xem nhẹ Phượng Giao, thế nhưng lúc này mới thật thật phát giác chính mình sai rồi. Đảm dám trước mặt mọi người kiếp tù nhân, đâu là dễ khi dễ. Hơn nữa như vậy làm sao, hoàng đế cũng không có trách tội xuống. Đây càng có thể nói rõ, vị này Thái tử Phi không chỉ là võ công cao siêu. Liên đời ý nghĩ cũng là nhất đẳng nhất hảo. Mặc dù là ngay trước hoàng đế mặt giết người, hơn nữa là không có bất kỳ chỗ dựa vững chắc hậu trường nhân. Cũng có thể toàn thân trở ra. Đâu là dễ dàng đối phó như thế. Xem ra, các nàng trước đô xem nhẹ vị này Thái tử Phi, không nghĩ đến chân chính then chốt chỗ. Hiện tại đâm lao phải theo lao. Thật đúng là tự tìm đường chết a. Thái tử Phi dường như cũng không muốn ý phóng quá các nàng. Phượng Giao chưa bao giờ là thánh mẫu Mary, có thể rộng lượng đến tha thứ tính toán hãm hại người của nàng. Huống chi, việc này quan Thái tử phủ thanh danh, nàng càng thêm không thể như thế quên đi. Rõ ràng hoàng đế đã cảnh cáo các nàng, còn muốn đi qua sinh sự. Nếu nàng hôm nay bị khí này, chỉ sợ không đến ngày mai, lời đồn đại liền hội bay đầy trời. Đến thời gian, hoàng đế coi đây là mượn cớ, muốn Ngọc Lưu hưu nàng. Ngọc Lưu tất nhiên là bất đồng ý, đãn đó chính là kháng chỉ bất tôn. Rất dễ dàng là có thể dựa vào đây là mượn cờ phế bỏ Ngọc Lưu. Vốn, nếu như những người này bất tới cửa gây rối, nàng cũng có rất nhiều biện pháp tương Ngọc Mân trước đã làm sự tình náo được cả thành đều biết. Thế nhưng hiện tại có người đưa tới cửa đến. Phượng Giao trong lòng hừ lạnh, nàng trái lại muốn nhìn, kia người giật dây thế nào liền kết luận nàng sẽ không tương sự tình nói ra. Nàng hội bởi vì hoàng đế mệnh lệnh mà đè xuống việc này không nói sao? Xem ra kia người giật dây tịnh không biết nàng. Nàng Phượng Giao chưa bao giờ sợ quá hoàng đế. Đã dám nói, nàng liền có bản lĩnh tương sự tình mang quá khứ. Lý thị Tống thị đã ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, cho nên bất dám mở miệng. Trong lòng cũng là đánh cái chủ ý này. Chỉ cần các nàng không mở miệng, Thái tử Phi liền cũng không thể vấn tội đi. Bởi vậy có thể thấy, các nàng còn là tương Phượng Giao nghĩ rất đơn giản một ít. Không nói liền không có cách nào sao? Hết chương.